Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 547 đến 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên sau khi gọi xong điện thoại trở về, nhìn quanh một chút, vợ cũ của Chu Tổng đã đi rồi sao? Thư Tư Vi vòng tay qua cánh tay hắn, cười nũng nịu. Sao vậy, anh bị cô ta mê hoặc rồi à? Người đàn ông trung niên cười khẽ, ôm vai cô. Tình yêu cái đẹp là điều tự nhiên mà. Nhưng tôi không có năng lực như Chu Tổng, không thể cưới được một người vợ đẹp như vậy. Thư Tư Vi nói, Chu Tổng đâu phải là tự nguyện cưới cô ta, là cô ta đã dùng nhiều thủ đoạn để có được Chu Tổng mà thôi. Ồ, ý em là sao? Anh tìm hiểu kỹ như vậy, có phải thật sự có ý với cô ta không? Người đàn ông trung niên cười ngượng ngùng, em nói gì vậy? Tôi chỉ tò mò về Chu Tổng thôi. Không biết cảm giác ngủ với người phụ nữ của Chu Từ Thâm sẽ như thế nào? Nhìn vẻ ngoài và thân hình của cô ấy, chắc chắn là rất quyến rũ. Thư Tư Vi nhìn ánh mắt thô thiển của hắn, không cần phải nghĩ cũng biết trong lòng hắn đang có ý định gì, nhẹ nhàng nói. Anh chắc không biết, Chu Tổng ghét cô ta đến mức nào đâu, chỉ cần nghe thấy tên cô ta đã thấy phiền rồi. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, nhưng không phải em nói Chu Tổng gần đây đang theo đuổi cô ấy sao? Chỉ là nhất thời hứng thú thôi, nếu Chu Tổng thật sự thích cô ta. Thì sao lại ly hôn với cô ta được? Người đàn ông trung niên híp mắt lại, có vẻ như đã hiểu ra điều gì. Ra là vậy, Nguyễn Tinh Vãn rời khỏi trung tâm thương mại, gặp Bùi Sam Sam đang đi mua sắm những món đồ khác. Bùi Sam Sam thở dài với những túi đồ lớn nhỏ, chắc là đã mua đầy đủ rồi. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, gần đủ rồi, Tiểu Thẩm đâu? Tiểu Thẩm nói có chút việc, bảo chúng ta về trước. Bùi Sam Sam đặt đồ xuống, Tinh Tinh. Cậu đợi mình ở đây, mình đi lấy xe. Được, sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn đứng đợi tại chỗ, lấy điện thoại ra lướt mạng cho đỡ buồn chán. Lúc này, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt cô, sau đó cửa sổ xe hạ xuống. Cô Nguyễn, có cần giúp đỡ gì không? Nguyễn Tinh Vãn ngẩng lên nhìn, thấy trong xe là Dương Chấn, cô đáp. Cảm ơn, không cần đâu, tôi đang đợi bạn. Lúc này, cửa sổ phía sau cũng hạ xuống. Là một cô bé khoảng 8-9 tuổi, bên cạnh cô bé là một ghế an toàn cho trẻ em với một cậu bé khoảng 1-2 tuổi. Nguyễn Tinh Vãn nhớ lại, Trần Uyển Lộ từng nói, Dương Chấn đã ly hôn và còn nuôi hai đứa trẻ. Cô bé nhìn Nguyễn Tinh Vãn chăm chú, chị ơi, chị thật xinh đẹp. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười với cô bé, cảm ơn, nói xong, cô lấy ra một ít kẹo mới mua từ trong túi đưa cho cô bé. Cô bé nhìn sang bố, nhận được cái gật đầu. Rồi vui vẻ nhận lấy kẹo. Chưa đầy vài giây sau, có một chiếc xe khác bấm còi thúc giục, Dương Chấn nói. Nếu cô Nguyễn không cần giúp đỡ gì nữa, chúng tôi sẽ đi trước, hẹn gặp lại lần sau. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự đáp lại. Sau khi xe của Dương Chấn rời đi không lâu, xe của Bùi Sam Sam dừng lại trước mặt, hỏi. Tinh Tinh, vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, một người mà Trần Uyển Lộ đã giới thiệu với mình. Nói là muốn giới thiệu mình làm quen. Bùi Sam Sam, cô ta não có vấn đề à? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ chuyển đồ lên xe. Lần gặp trước, ánh mắt của Dương Chấn đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay có vẻ anh là một người ba tốt. Chương 548. Khi về đến nhà, Bùi Sam Sam mệt mỏi ngã xuống sofa. Thật sự mệt mỏi khi về quê ăn Tết, sau khi về nhà. Mình sẽ không cãi nhau với mẹ nữa. Nguyễn Tinh Vãn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn kịp để về, ngày mai mới là Tết mà. Bùi Sam Sam không cần suy nghĩ đã từ chối. So với việc làm mẹ đau lòng, mình không muốn nghe mẹ lải nhải hơn. Khi nào mình tìm được một chàng rể đẹp trai cho mẹ, mình sẽ thẳng lưng trở về. Nguyễn Tinh Vãn cười, nếu cậu tìm được một chàng trai đẹp, mẹ cậu chắc chắn sẽ cầm chổi đuổi cậu đi. Bùi Sam Sam thở dài, thật khó chịu. Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Nguyễn Tinh Vãn mở cửa và thấy ngoài cửa là Trình Vị. Trình Vị nói, mình đến văn phòng làm việc mới biết các cậu đã nghỉ sớm, gọi điện cho cậu và Sam Sam thì không được, nên mình tự ý đến đây. Ngừng một chút, anh lại nói, Tinh Vãn, mình muốn thảo luận với cậu về một việc. Khi nãy Trình Vị gọi điện, Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Vãn có thể đang ở trong thang máy. Nên không có tín hiệu. Nguyễn Tinh Vãn lùi lại một bước, vào trong đi rồi nói, Khi Trình Vị đi vào, Bùi Sam Sam đang liên tục uống nước trong bếp, cô sợ mình ngừng lại sẽ không nhịn được việc mai mối họ. Nguyễn Tình Vãn rót một ly nước cho Trình Vị, nhìn hành động kỳ quái của Bùi Sam Sam rồi hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Bùi Sam Sam vẫy tay. Không có gì, không cần để ý đến mình. Nguyễn Tình Vãn nhún vai, cầm ly nước quay lại phòng khách. Cô đặt ly nước trước mặt Trình Vị, ngồi xuống ghế sofa đơn ở bên cạnh. Có chuyện gì thì cậu nói đi. Trình Vị mím môi, do dự một lát rồi mới nói. Tình Vãn, mình muốn nhờ cậu một việc. Nguyễn Tình Vãn đáp, mình nhất định sẽ giúp nếu có thể, đừng khách sáo, cậu cũng đã giúp mình nhiều mà. Sau vài giây, Trình Vị mới từ từ nói, tối ngày mai, cậu có thể cùng mình về nhà một chuyến không? Nguyễn Tình Vãn hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Bùi Sam Sam đang uống nước đã bị sặc và ho vài tiếng. Chưa kịp từ chối, Trình Vị lại nói, mình biết yêu cầu này rất đột ngột và thô lỗ, nên mình cũng đã do dự rất lâu mới đến tìm cậu. Nguyễn Tình Vãn thử hỏi, về nhà cậu, Trình Vị gật đầu, mình cũng không còn trẻ nữa. 2 năm nay bố mẹ liên tục thúc giục mình kết hôn, còn nói sẽ giới thiệu người cho mình. Gần đây mình không còn cách nào, nên đã nói với họ là mình có bạn gái rồi. Họ bảo mình ngày mai đưa người về. Câu này của anh, Bùi Sam Sam cũng nghe ra, chỉ là để Nguyễn Tinh Vãn giả làm bạn gái của anh, cùng anh về nhà ăn Tết. Mặc dù là giả, nhưng một khi đã đưa về nhà, ý nghĩa lại khác. Phải nói rằng, lý do này thật sự rất hoàn hảo, không có sơ hở gì. Trình Vị thấy Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, lại nói thêm. Tinh Vãn, mình cũng biết cậu sẽ không đồng ý, chỉ là vì bố mẹ mình đã lớn tuổi, mình không muốn để họ lo lắng, nên mới bịa ra cái lý do này. Ngày mai mình sẽ nói với họ, thực ra mình không có bạn gái, những gì nói trước đó đều là dối trá. Nghe anh nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn cắn môi, không thể nói lời từ chối. Cô vừa mới nói, nếu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Hơn nữa, cô thực sự nợ Trình Vị nhiều ân tình. Cách chương.